Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, Hiên Viên Tình Chi Uy. Sư Thôn Thiên hai đứa con trai đều bị Vô Tình đánh chết. Hắn lại chỉ có thể nhìn. Hắn làm sao có thể không tức giận? Hiện tại hắn căn này đã bất kể hậu quả, thề phải giết Mặc, vì hắn hai đứa con trai báo thù. Hắn đem đây hết thảy tất cả thuộc về tội trạng đến Mặc trên thân. Nếu như không phải Mặc, hắn đã sớm xuất thủ đem Lỗ Giật Phu bọn người đánh tan. Hắn lúc này là dị thường cuồng bạo. Lại nói Hiên Viên Tình bên này chiến trường, cuồng bạo trình độ một chút không kém hơn Sư Thôn Thiên bên này. Hầu Vương, Hoàng Kim Sư Tử, Long Tượng ba người tổ hợp, phi thường cường đại. Thế mà bọn họ đối mặt là Tiên Linh Hoàng tộc cung chủ Hiên Viên Tình. Thần Vương 9 tầng cảnh vô thượng cường giả. Chỉ thấy Hiên Viên Tình một kiếm chém ra, thiên địa trong nháy mắt thất sắc. Nàng chỉ là như thế bình thản nhất kích, lại là tràn đầy một loại đặc thù vận luật ở trong đó. Trên người của nàng có một tầng thần quang lượn lờ, làm cho tất cả mọi người thấy không rõ diện mục thật của nàng. Đánh! Hầu Vương Tôn Nghị hét to. Lập tức này Tề Thiên Tốt trong nháy mắt chiều cao vạn trượng. Sau đó hắn quát lên một tiếng lớn, sắc bén hàm răng trần trụi bên ngoài, khiến người ta sợ hãi. Mà Tề Thiên Tốt thì là hóa thành kình thiên đại bổng, một gậy hướng về Hiên Viên Tình gõ đi. Trong không khí vang lên dồn dập tiếng gió, đó là hắn Tề Thiên Tốt đập nện trong không khí mang theo gợn sóng. Cái này vòng gợn sóng chậm rãi tản ra, liên đới lấy Hiên Viên Tình hộ thể thần quang, dường như đều muốn đè ép bạo đồng dạng. Bình tĩnh đối mặt với cái này vừa nhanh vừa mạnh nhất kích, Hiên Viên Tình mặt không đổi sắc, chỉ thấy nàng tay trắng về phía chân trời, nhẹ nhàng nhất chỉ, trường kiếm trong tay của nàng thì tuột tay mà đi. Lập tức thanh trường kiếm này trên không trung lớn lên theo gió, chỉ trong nháy mắt thì đã tăng tới cùng Tề Thiên Tốt đồng dạng lớn nhỏ. Keng, tiếp theo chính là sắt đá tương giao thanh âm truyền đến. Hiên Viên Tình bảo kiếm trực tiếp đem Tề Thiên Tốt bình tĩnh ngay tại chỗ, không thể động đậy. Lên! Hiên Viên Tình yêu kiều một tiếng, thân kiếm của nàng phía trên đột nhiên thì truyền ra một trận kim quang. Lập tức một cỗ lực lượng theo trong thân kiếm tự động bộc phát ra. Cái này nói lực lượng trực tiếp đem Tề Thiên Tốt cấp nhấc lên lật đi ra. Ấy ra ra nha nha, tức chết ngươi Tôn ra ra. Hầu Vương Lăng không một cái bổ nhào, lập tức xa xa đem ném đi Tề Thiên Tốt cấp tiếp trong tay. Chỉ là bản thân hắn lại bị tức giận đến oa oa kêu to. Lão yêu bà, đón thêm ngươi Tôn ra ra một gậy. Tôn Nghị trong nháy mắt hóa thành vạn trượng kim thân, cao bằng trời. Sau đó hắn bắp thịt toàn thân như rồng, thể nội hồng hoang chi lực nghiêng tiết ra. Máu của hắn như là giang hà đồng dạng cuồn cuộn rung động. Lập tức hai tay của hắn hướng lên trời, tay cầm Tề Thiên Tốt, hung hăng hướng về Hiên Viên Tình đập tới. Một kích này có long trời lở đất chi thế. Một bên khác, Hoàng Kim Sư Tử cũng động. Nàng lúc này hóa thân vạn trượng bản thể, một đầu bộ lông màu vàng óng lớn lên theo gió. Nàng tùy ý một cái hô hấp đều tức giận lãng cuốn lên. Nàng hướng về hư không một bước, trong không khí trong nháy mắt tóe lên tầng tầng gợn sóng. Cái này phảng phất như là thạch đầu nhập vào bình tĩnh mặt nước đồng dạng, cuồng bạo bên trong mà tràn ngập yêu nhã. Sau đó nàng trường mau như trụ, trực tiếp hướng về Hiên Viên Tình nổ bắn ra mà ra. Đầy trời kim sắc mũi tên bắn trụm, từng đạo kim quang lập lòe, lại là mang theo sát ý vô biên. Cùng lúc đó, Long Tượng cũng xuất thủ. Long Tượng trực tiếp phóng qua trời cao hướng về Hiên Viên Tình hung hăng một bước. Long Tượng thực sự lấy long lực lượng sử xuất giống như thực sự đến. Chỉ là tiếng gầm liền để đến nơi xa quan chiến mọi người hoảng sợ. Ba người ba đạo công kích đều xuất hiện, hướng về Hiên Viên Tình che đậy mà ra. Hiên Viên Tình lúc này tựa như là trong biển rộng thuyền nhỏ đồng dạng. Thân ảnh của nàng tại Tôn Nghị mấy người trong mắt là nhỏ bé như vậy, dường như tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Giết! Thế mà, lúc này nàng cái kia nhỏ bé bóng người lại là bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt tới. Trong thân thể của nàng trong nháy mắt bay ra hai đạo nhân ảnh đến. Cái này hai đạo nhân ảnh cùng nàng giống như đúc. Tiên linh hoàng tộc thiên phú kỹ năng. Tam thể hợp nhất, lại có thể một thể chia ra làm ba. Nàng tiên thể bay về phía hầu vương Tôn Nghị. Linh thể của nàng bay về phía long tượng. Mà nàng bản thể, thì là lưu tại nguyên chỗ nghênh đón hoàng kim sư tử phóng tới đầy trời mũi tên. Hừ, nàng tiên thể mềm mại hừ một tiếng. Lập tức treo ngược bay trên không trung. Một chân hướng về Tôn Nghị Tề Thiên Tốt dẫm đi. Một cước này là phản mà đi. Có thể thấy được khó khăn kia là bao lớn. Thế mà mặc dù là như thế, khi nàng một cước này rơi vào Tề Thiên Tốt về sau, Tôn Nghị vẫn là cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới. Cỗ lực lượng này cơ hồ khiến được hắn Tề Thiên Tốt tuột tay mà ra. Thế mà Tôn Nghị thì là lần nữa song tay chăm chú cầm lấy Tề Thiên Tốt. Sau đó lần nữa hung hăng nện xuống. Ta đánh. Lúc này Hiên Viên Tình tiên thể càng thêm hai chân run run càng thêm cấp tốc. Hai chân của nàng phảng phất có lực lượng vô tận đồng dạng. Mỗi một lần bước ra, thân hình của nàng liền sẽ rút cao một điểm. Khi nàng bước ra trăm ngàn lần về sau, thân thể của nàng đã cùng Tề Thiên Tốt dựng thẳng thời điểm cao bằng nhau. Càn khôn thực sự, Hiên Viên Tình tiên thể khẽ kêu. Thiên vì làm, địa thế khôn. Một chân dường như đạp ở càn khôn phía trên. Sau lưng của nàng có sợi tóc bay múa. Nàng phảng phất là 9 ngày mà đến tiên tử đồng dạng. Trên người của nàng phát ra một cỗ không thuộc về trần thế khí tức. Theo nàng cái này một bước, Tề Thiên Tốt trực tiếp bị dẫm vào lòng đất. Thậm chí là Tôn Nghị đều lâm vào lòng đất đi. Thế mà nàng cũng không có kết thúc. Nàng lúc này lại phảng phất là địa ngục mà đến giống như ma quỷ. Chân của nàng trong nháy mắt thì bước ra trăm ngàn lần. Khắp nơi tại nàng dẫm đạp phía dưới gào thét. Mà Tề Thiên Tốt bất quá một lát liền bị nàng dẫm vào lòng đất. Nàng đứng tại Tề Thiên Tốt phía trên. Di thế mà độc lập. Linh thể của nàng đồng dạng động. Linh thể của nàng phảng phất có vô biên linh khí vờn quanh đồng dạng. Nàng biến đến nhẹ nhàng vô cùng. Linh thể của nàng trên tay nhiều hơn một thanh kiếm. Thanh kiếm này dưới ánh mặt trời phát ra rạng rỡ quang huy. Đạo quang huy này trong nháy mắt dường như xuyên thấu không gian đồng dạng. Lập tức thì xuất hiện ở long tượng trước mắt. Long tượng chỉ cảm thấy trước mắt một trận đâm đau. Sau đó nàng phát hiện hai mắt của chính mình chảy xuống máu và nước mắt. Hắn bản năng nhắm mắt lại. Ngay tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, Hiên Viên Tình linh thể bất chợt tới lại chính là tăng tốc độ. Lập tức nàng thì xuất hiện ở long tượng chân trách. Chém. Hiên Viên Tình quát nhẹ. Lập tức trên tay nàng thân kiếm bộc phát ra hào quang chói mắt đến. Một đạo kiếm khí sóng theo thân kiếm của nàng phía trên phát ra. Sau đó đạo kiếm khí này hoàn toàn cắt ra long tượng phòng ngự. Long tượng như sơn hà giống như chân lớn. Trực tiếp bị một kiếm này cấp chỉnh tề cắt đứt. Nàng cái này chỉ là trong nháy mắt hoàn thành. Long tượng thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Nàng trong nháy mắt lại là trở tay một kiếm chém ra. Một kiếm này đồng dạng có một tầng sóng ánh sáng lan tràn ra. Sau đó long tượng một tiếng gào thét. Thân thể của hắn trực tiếp mất đi trọng tâm. Hướng lên bầu trời rơi xuống. Mà Hiên Viên Tình thì là gần người mà lên. Trực tiếp đứng ở đỉnh đầu của nàng. Một cỗ bá tuyệt thiên hạ chi ý theo trên người của nàng tràn ngập ra. Mà này bản thể cũng không có nhàn rỗi. Nàng lúc này mắt thấy vạn đạo kim sắc mũi tên tập kích tới. Nàng trực tiếp xông lên trời. Trên người của nàng trong nháy mắt tràn ngập một tầng kim sắc quang thuẫn. Nàng xảo diệu tại mũi tên bên trong xuyên thẳng qua. Cho dù là ngẫu nhiên có mũi tên đánh vào nàng quang thuẫn phía trên, quang thuẫn cũng sẽ trong nháy mắt phát ra càng thêm hào quang chói sáng đến. Mà cái này không có chút nào ngăn cản nàng nghịch phạt mà lên tuyệt thế dáng người. Giết! Nàng quát nhẹ, trong không khí phảng phất có lôi đình nổ vang. Sau đó nàng người kiếm như một, rất là bá đạo một kiếm hướng về hoàng kim sư tử đánh giết mà đi. Kiếm thế như hồng, hoàng kim sư tử kinh hãi. Nàng phát hiện thân thể của mình vậy mà hoàn toàn bị khóa chặt. Cho dù là tránh cũng tránh không rơi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.